Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 362, động thủ. Vương Kiến Quốc cũng kích động, chứng kiến Trần Hoa cái dạng này, hắn viên kia đã hồi lâu không có kích động qua tâm. Hoàn toàn thiêu đốt sôi trào lên, các huynh đệ, các ngươi nghe ta một câu nói. Chúng ta xưởng trưởng bình thường đối với các ngươi không tệ a. Ta biết hiện tại nửa năm tiền lương đã sắp muốn đem lòng của các ngươi toàn bộ đều tha sụp đổ. Thế nhưng các ngươi còn kém cái này ngày cuối cùng sao? Ta tin tưởng Trần trưởng xưởng lời nói. Các ngươi chúng có thật nhiều đều là ở trong xưởng làm vài chục năm công nhân viên kỳ cựu. Gặp qua trong xưởng thiếu quá chúng ta tiền sao? Bây giờ nhà máy gặp nguy cơ, các ngươi biết không biết, xưởng trưởng đem phòng ốc của hắn xe toàn bộ gia sản toàn bộ đều bán. Chỉ là vì cứu sống nhà máy, ta không biết nên nói như thế nào. Các ngươi nếu như nói xưởng trưởng là người xứ khác, không tin hắn, như vậy ta Vương Kiến Quốc hôm nay ở chỗ này đảm bảo. Ta tin tưởng xưởng trưởng ngày mai định có thể cho mọi người giải quyết. Nếu như không giải quyết được, ta Vương Kiến Quốc cũng bán nhà cửa bán đất. Chỉ cầu mọi người cho xưởng trưởng thời gian một ngày. Vương Kiến Quốc lời nói này, nói Trần Hoa là giàn giụa nước mắt từ mắt hổ chung cuồn cuộn mà rơi. Sống 450 năm Vương Kiến Quốc, chưa từng khóc đau như vậy. Xưởng này từ ngưng tụ hắn cuộc đời tâm huyết. Hắn không muốn ở trong tay của mình hủy diệt. Cùng không hy vọng đi theo hắn vài chục năm lão tiểu nhị bán nhà bán đất. Vương Kiến Quốc lời nói, xúc động phần lớn người, bọn họ đều là từ nhà máy thành lập bắt đầu vẫn đợi ở chỗ này. Muốn nói không có một chút cảm tình cũng không thực tế. Hơn nữa nửa năm cũng chờ, bọn họ nói thật ra cũng không kém ngày này, bất quá chỉ là xem lấy những người khác đều tới, mình cũng liền đi theo qua. Chứng kiến chu vi rất nhiều người đều động dung. Cái kia vừa rồi quát mắng Trần Hoa thanh niên công nhân vội vàng lại nói: Vương Kiến Quốc, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Bây giờ nói ba hoa chích chòe. Xưởng trưởng vừa chạy, ngươi một nhà già trẻ là chuẩn bị uống Tây Bắc gió a, vẫn là chuẩn bị vào nhà tù a? Các huynh đệ, đừng tin tưởng bọn họ. Chúng ta chính là muốn tiền, cái gì khác cũng không muốn nghe. Chúng ta lại không phạm pháp, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Cái này công nhân như thế vừa hô, nhất thời lại có không ít người cùng theo vẫy tay giống to hơn. Vương Kiến Quốc nhất thời nóng nảy, sắc mặt hồng phồng, nhị cầu tử, ngươi một cái thằng nhóc, đừng cho là lão tử không biết, ngươi là bị người ngón tay khiến cho. Vỗ vỗ lương tâm của ngươi, nhà ngươi song thân có bệnh nằm viện, không phải là xưởng trưởng nhẹ dạ nói trước cho ngươi trả trước 5 cái tháng tiền lương. Ngươi còn có chút lương tâm sao? Nhị cầu tử cười nhạt. Vương thúc, đừng nói ta bị người ngón tay xứ. Không có ý nghĩa, ta chính là tới muốn tiền lương của ta. Cái này một điểm không sai đi. Ta lại không phạm pháp. Máu của ta, mồ hôi tiền ta còn có thể không phải là thế nào. Mà lúc này, có 4-5 cái công nhân đứng dậy, đi tới Trần Hoa bên người, đều là trong xưởng công nhân viên kỳ cựu. Xưởng trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi, đợi lát nữa ngươi một ngày, nhà máy là chúng ta cùng nhau sáng tạo lên, chúng ta tin tưởng nhà máy nhất định có thể bình an vô sự đấy. Một tên trong đó người dẫn đầu lời thề son sắt nói. Trần Hoa viền mắt nhất thời lại là nước mắt tràn ngập. Hoạn nạn thấy chân tình a. Lúc này thấy có người đứng dậy, một ít vẫn còn ở tả hữu công nhân cũng đều là hướng phía Trần Hoa đi tới. Sự lựa chọn của bọn họ cùng mới vừa một nhóm người giống nhau. Mấy phút, đi tới Trần Hoa bên người lại có hơn phân nửa người. Mà ở nhị cầu tử bên người, cũng bất quá chỉ có lấy hơn 30 người. Thấy vậy nhị cầu tử nhất thời nóng nảy, mà lúc này phía sau hắn đi ra nhất cái thanh niên nhân. Ăn mặc tiên lệ, mang theo tơ vàng bên viền mắt, đi tới nhị cầu tử trước người. Trần trưởng xưởng, ngươi đều đến lúc này, 5 triệu, đem nhà máy bán cho Phùng ca, ngươi không chỉ có thể đem bọn họ sở thiếu tiền lương còn xong, còn có thể lại rơi xuống mấy triệu, cớ sao mà không làm đây? Thanh niên chậm lo lắng nói. Trần Hoa con ngươi nhất thời đỏ, nghiến răng nghiến lợi, Giang Tùng, ta cho ngươi biết, ngươi vọng tưởng, ta liền dù chết, cũng sẽ không đem hãng này bán cho Phùng Vui tên khốn kiếp. Thanh niên Giang Tùng sau khi nghe được, nhún vai, từ trong túi xuất ra một hộp thuốc lá thơm, rút một căn ngậm lên miệng, chậm rãi châm lửa, hộc ra một cái vành mắt. A hát hát hát, nếu là như vậy a, như vậy nhị cầu tử a, ta nhớ được nhà ngươi người đang chờ tiền lương của ngươi trở về cứu mạng đi. Ta xem a, nếu như ngươi làm ra thất thường gì sự tình, coi như là chính phủ cũng sẽ thông cảm ngươi. Giang Tùng nói cho hết lời, nhị cầu tử nhất thời kích thích không gì sánh được. Giang ca nói rất đúng a, các huynh đệ, cái này lão gia hỏa hôm nay không để cho chúng ta tiền lương, chúng ta liền đem nhà máy đập. Vừa nói chuyện, hắn thuận tay cầm lên ngược lại trên đất một căn ống thép, đi tới trưng cất rượu cơ khí bên cạnh, hung hăng nhất côn xoay ở bên trên, nhất thời cơ khí ong ong, có địa phương đã nghiền nát. Trần Hoa thấy vậy nhất thời giống to hơn, nhị cầu tử, ta liều mạng với ngươi. Đăng đăng, Trần Hoa bước nhanh đến phía trước, kết quả nhị cầu tử giữ tợn cười, nhất côn ngã ở Trần Hoa trên đùi, Trần Hoa trực tiếp ngược lại ở trên đất, thống khổ kêu lên. Giang Tùng cười nhạt, nhấc chân trực tiếp giẫm nát Trần Hoa lồng ngực. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ở huyện chúng ta còn không có bất kỳ người nào dám cùng Phùng ca đối kháng, ta xem ngươi là chán sống rồi. Lão già kia có loại sẽ giết ta. Trần Hoa cắn răng, trên đùi đau nhức làm cho sắc mặt hắn dữ tợn. Đối diện Vương Kiến Quốc cũng là hướng phía Giang Tùng vọt tới, kết quả lại bị Giang Tùng một cái tát phách ngược lại ở đất. Nhất thời bầu không khí ngưng trọng, những thứ kia đi tới Trần Hoa bên người công nhân, từng cái đều là nổi giận đùng đùng. Mà lúc này, nhị cầu tử còn đang điên cuồng đấm vào cơ khí, Trần Hoa nhãn đều nhanh chừng tét, đáng tiếc lại bị Giang Tùng đạp gắt gao, căn bản không cách nào phản kháng. Lăng lảnh càn khôn, thực sự là vương pháp tang tẫn a. Đột nhiên, một tiếng lời lạnh như băng vang lên, mọi người xoay người nhìn, ba cái thanh niên hướng phía nơi đây đi tới, sắc mặt tái xanh, từ đâu tới hỗn đản, cũng dám quản Phùng ca chuyện, nhị cầu tử, phế bọn hắn cho ta. Giang Tùng nhe răng cười, trong mắt hung quang lóe lên, nói xuống dốc thanh âm, nhị cầu tử đã xông tới, trong tay thiết côn hướng phía ba người vung múa. Nhưng là hắn thiết côn còn không có hạ xuống xong, đột nhiên một chân đã đánh vào lồng ngực của hắn. Hiu, nhị cầu tử thân hình dĩ nhiên trực tiếp bay, sau đó hung hăng đập vào phía sau thiết trên máy móc. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi tới nhị cầu tử biểu tình thống khổ. Cảm giác được bộ ngực xương sườn đều cắt đứt mấy cây. Liền hô hấp đều là đau. Thiên Hạo, phế đi tên hỗn đản này. Nói chuyện chính là Diệp Lăng. Ba người bọn họ ở trên đường cao tốc một đường bôn ba, rốt cục vẫn phải chậm một bước nhỏ. Ở Diệp Lăng bên người Lý Thiên Hạo gật đầu, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện ở Giang Tùng bên người. Hiu, một ngón tay trắng nõn đầu ngón tay lộ ra, hướng phía Giang Tùng điểm tới. Giang Tùng thấy vậy nhất thời vui vẻ. Cái này gia hỏa là từ đâu chạy tới nhược trí. Một đầu ngón tay có thể làm gì? Nhưng là sau một khắc, làm đầu ngón tay rơi vào trên cánh tay của hắn thời điểm, sắc mặt của hắn nhất thời trắng bệch như tờ giấy, cuồn cuộn mồ hôi hột như đậu, bỗng nhiên thảm liệt gầm rú. Đông, Giang Tùng trực tiếp than ở trên mặt đất. khoanh tay cánh tay, hắn cảm giác được cánh tay của mình đã hoàn toàn phế đi. Thống một khó nhịn, Diệp Lăng đem Trần Hoa cho đỡ lên. Xin lỗi cậu, ta là xảo nam nhân, ta tới chậm. Trần Hoa liên tục gật đầu, bắt được Diệp Lăng cánh tay, biểu tình kích động. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, yên tâm, tất cả giao cho ta. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.